Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 405, Thiên Cơ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405, Thiên Cơ Linh quả nhiên, thời gian không dài, Hứa Tự Nhiên trở về, trong ánh mắt của nó lộ ra mấy phần như chút được gánh nặng hương vị, vừa nhìn thấy Đường Tam, trong mắt vui mừng thu liễm, chuyển thành trịnh trọng. Tu La huynh, ta cùng quản lý thương lượng qua, lần này chúng ta đã là lấy ra có thể xuất ra lớn nhất thành ý, vận dụng quyền hạn tối cao, hết thảy 15 giọt thời không ngạc tinh huyết cửu giai, khoản này tinh huyết giá trị không cần ta nhiều lời, làm ơn tất truyền cáo đại sự, ít nhất phải ra một kiện thành phẩm, bằng không mà nói, chúng ta liền thật là mất cả chì lẫn chài à. Từ Hứa Tự Nhiên trong giọng nói, Đường Tam nghe được mấy phần tâm thần bất định cùng bất đắc dĩ. Tâm thần bất định tự nhiên là lo lắng không thành công bị chế ra huyết mạch trận bàn, về phần bất đắc dĩ, vậy dĩ nhiên là bởi vì coi như không có huyết mạch trận bàn chế tác được hắn cũng là không thể làm gì. Trận pháp đại sư quá là quan trọng, đến mức nó thậm chí ngay cả uy hiếp đều nói không ra. Đường Tam trịnh trọng nói. Ta tin tưởng đại sư vô cùng rõ ràng lần này hợp tác tầm quan trọng, lần này thành công là thành lập tin tưởng lẫn nhau cơ sở, đại sư nhất định sẽ toàn lực ứng phó lấy bảo đảm hợp tác lâu dài. Nghe hắn kiểu nói này, Hứa Tự Nhiên trên mặt biểu lộ cũng theo đó dễ nhìn rất nhiều, trịnh trọng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp đưa cho hắn. Đây là một cái màu băng lam cái hộp nhỏ, nhìn qua liền có giá trị không nhỏ, màu băng lam tính chất óng ánh sáng long lanh, Đường Tam liếc mắt liền nhìn ra, đây cũng là một loại hàn ngọc, vô luận tại cái gì hoàn cảnh dưới, đều có thể bảo trì nhiệt độ thấp. Riêng là cái này hàn ngọc hộp ngọc cũng đã là có giá trị không nhỏ bảo bối. Mà tác dụng của nó cũng bất qua chính là vật chứa thôi. Tiếp nhận hộp ngọc, Đường Tam dưới sự chỉ điểm của Hứa Tự Nhiên cẩn thận mở ra, hộp ngọc mở ra, lập tức có một cỗ hàn khí bức người nở rộ mà ra, trong hộp ngọc tổng cộng là 15 cái óng ánh sáng long lanh tiểu quản, mỗi một cái tiểu quản bên trong đều có một giọt màu đỏ tươi tản ra nhàn nhạt vặn vẹo vầng sáng huyết dịch, hiển nhiên chính là cửu giai thời quang ngạc tinh huyết. Đường Tam đem hộp ngọc một lần nữa đắp kín, thu nhập đến chính mình trong vòng tay chứa đồ chăm chú hướng Hứa Tự Nhiên nói. Hứa huynh yên tâm, đại sư nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta tin tưởng, coi như đại sư huyết mạch trận bàn không thể chế tác thành công, cũng nhất định sẽ xuất ra đồng giá đồ vật tới. Việc đã đến nước này, Hứa Tự Nhiên hiện tại cũng chỉ có thể là lựa chọn tín nhiệm, nghe vậy liên tục gật đầu. Vậy liền xin nhờ Tu La huynh để quảng cáo, rời đi Linh Tê Thương Hội, Đường Tam tự nhiên là tâm tình thật tốt, 15 giọt cửu giai thời quang ngạc tinh huyết, vận dụng thỏa đáng, thật sự có khả năng trợ giúp Cố Lý tại thần cấp trước đó có thể thuận lợi tấn cấp. Thời gian thuộc tính tuyệt đối là cường đại nhất thuộc tính một trong, một khi tương lai Cố Lý có thể đột phá thần cấp như vậy, nhất định có thể trở thành chính mình trọng yếu trợ lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cố Lý thời quang biến tại Đường Tam trong lòng tầm quan trọng, không chút nào kém cỏi hơn Độc Bạch Thiên Hồ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chính là muốn vì hội đấu giá làm chuẩn bị, đi vào tổ đình đằng sau, đối với Đường Tam tới nói cũng đối thế giới này có càng thêm khắc sâu hiểu rõ, không hề nghi ngờ, làm toàn bộ yêu tinh đại lục cấp bậc cao nhất hội đấu giá, là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu đồ tốt. Mà muốn từ đó thu hoạch đầy đủ lợi ích nhặt nhạnh chỗ tốt là rất trọng yếu, nhưng liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt cũng nhất định phải có đầy đủ vốn liếng mới được. Lần này phía trước khi đến, bọn hắn liền chuẩn bị không ít tiền vốn, nhưng hiện tại xem ra còn xa xa không đủ. Vạn nhất xuất hiện làm bọn hắn nhất định phải được tinh huyết, liền không có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng, nhất định phải tốn hao giá cả to lớn tới mua. Cho nên, đáp ứng chế tác trận bàn chuyện này, Đường Tam là thật muốn chế tác đi ra mới được. Dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất ích lợi, lại trái lại tại buổi đấu giá lớn bên trên mua sắm. Trở lại khách sạn, Đường Tam trước dùng tinh thần lực phong bế gian phòng của mình, sau đó lập tức mở ra máy truyền tin cùng Trương Hạo Hiên liên hệ, đem chính mình cần có một loạt vật phẩm nói cho hắn biết, mời hắn thay mua sắm. Đường Tam chính mình tự nhiên là không có khả năng tùy tiện rời đi, hắn không chút nghi ngờ Linh Tê Thương Hội nhất định là biết một thằng giám thị lấy nhóm người mình, cái gọi là hợp tác, bọn hắn kiêng kỵ chỉ là trận pháp đại sư, đối với Đường Tam bọn hắn Sorek chiến đội càng nhiều vẫn là phải khống chế. Còn giá trị lợi dụng trước mắt Sorek chiến đội mấy người này ở trong mắt Linh Tê Thương Hội còn không tính cái gì. Dù sao, không đủ thần cấp liền xem như huyết mạch đầy đủ ưu tú cũng không phải là quá đáng giá coi trọng. Gia Lý Thành, hư ảo bóng người màu bạc trên không trung rung động chập chờn dáng người rung động lòng người tuyệt lệ mỹ cảm làm cho người hoa mắt thần mê, mỗi một bước ra, phảng phất đều lần theo thiên địa chí lý qua lại không gian, tại cách kia tầng điệt trong không gian, hư ảo cùng chân thực hoán đổi. Phảng phất có vô số đạo thân ảnh, lại tựa hồ là vô số thế giới song song trùng điệp. cuối cùng, tất cả quang ảnh màu bạc hợp hai làm một cái, kia tầng tầng điệt điệt không gian cũng theo đó trùng hợp cuối cùng ngưng làm một thể, hư ảo ngân quang tựa như trăm sông đổ về một biển tụ đến, cuối cùng ngưng tụ vào một thân phía trên. Từng cây màu bạc trắng không thước linh vũ phảng phất mang theo điểm điểm tinh quang màu bạc hóa thành quang luân sau lưng Mỹ công tử chậm chậm thu nạp, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một cây dài ước chừng 2 mét rực rỡ màu bạc không thước linh rơi vào trong tay nàng, trước ngực của nàng có chút chập trùng, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi cái kia liên tiếp hành động đối với nàng tiêu hao không nhỏ. Ba ba ba, nhẹ nhàng tiếng vỗ tay vang lên, không thước đại yêu vương trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, thiên cơ linh trong tay ngươi, rốt cục một lần nữa tách ra nó vốn có hào quang. Cũng chỉ có ngươi, tương lai mới có thể dẫn đầu ta khổng thước bộ tộc tái hiện quang huy. Mỹ công tử có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nói. Ta còn kém xa lắm, khoảng cách ngài nói chân đạp huyền hoàng, vũ động thiên cơ còn có lạch trời đồng dạng chênh lệch. Khổng thước đại yêu vương lại là lắc đầu, nói. Không có khả năng nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ mới bát giai tu vi mà thôi, khoảng cách cửu giai cũng còn có một chút chênh lệch. Tại tu vi như vậy cảnh giới phía dưới, đã có thể nhập môn, sơ bộ thu hoạch được thiên cơ linh tán thành, đây đã là ta niềm vui ngoài ý muốn, ta vốn cho là, ngươi chỉ ít cần thời gian 3 năm mới có thể làm đến bước này, mà khi đó ngươi cũng khẳng định đã là cửu giai tu vi. Lại không nghĩ rằng, ngộ tính của ngươi vậy mà như thế chuyện tốt, thiên phú cao như thế, tại bát giai cảnh giới liền đã thu hoạch được thiên cơ linh tán thành. Hiện tại mới thời gian hơn một năm, cái này cũng liền cho ta nhiều thời gian hơn. Tiểu Mỹ, ngươi không để cho ba ba thất vọng. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cúi đầu nhìn trong tay mình thiên cơ linh. Thiên cơ linh dài 2 mét toàn thân trình là màu trắng bạc, linh thân như trường thương, thon dài trực tiếp nhưng lại tràn ngập co giãn, lấy huyết mạch chi lực rót vào lúc nó có thể cương, có thể nhu. Mặt ngoài có từng vòng tựa như vòng xoáy đồng dạng quang văn màu bạc, huyễn lệ chói mắt. Kỳ dị nhất chính là phần đuôi dọc sắp xếp 3 đám lông chim. Bình thường khổng thước linh lông chim đều chỉ có một đoàn, mỹ lệ sắc thái tựa như con mắt đồng dạng hiện ra, nhưng viên này thiên cơ linh lại chừng 3 viên nhiều, cực kỳ dị. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, đã từng tộc ta đại yêu hoàng xưng hào là cái gì không? Khổng thước đại yêu vương hỏi. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói. Huyền vũ thiên cơ khổng thước đại yêu hoàng. Nghe được câu này, khổng thước đại yêu vương có chút thần sắc có bệnh trên khuôn mặt lập tức dâng lên một đoàn đỏ ửng, liền liên song mắt tại thời khắc này cũng là thần quang nở rộ. Quảng cáo, không sai, chính là huyền vũ thiên cơ khổng thước đại yêu hoàng. Mà đây cũng là tương lai của ngươi. Đáp ứng ba ba tương lai nhất định phải thành tựu đại yêu hoàng vị trí, để thiên cơ linh tái hiện quang huy, để khổng thước vinh quang tái hiện thương khung. Mỹ công tử khẽ gật đầu, đồng thời nắm thật chặt trong tay thiên cơ linh. Phảng phất là tại cho nàng đáp lại giống như thiên cơ linh mặt ngoài lập tức nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu bạc. Mang theo kỳ diệu mà động người vận luật, tiếp xuống nửa tháng ngươi phải thật tốt chuẩn bị, ngươi bây giờ đã là bát giai đỉnh phong tu vi, tại ngươi đột phá cửu giai thời điểm ta hy vọng ngươi có thể đồng thời tiếp nhận một lần khảo nghiệm. Là có hay không chính năng đủ thu hoạch được thiên cơ linh tán thành, hoặc là nói là thu hoạch được tổ tiên tán thành ở đây nhất cử. Chỉ cần có thể thành công, ngươi chính là tương lai gia lý thành tân chủ nhân. Chỉ cần hoàn thành lần khảo nghiệm này, ngươi cũng có thể tạm thời chỉnh đốn một đoạn thời gian, đi gặp mụ mụ ngươi, để nàng yên tâm. Nàng đã tìm đến nhiều lần đều bị cản trở về, không gặp lại đến ngươi, ta lo lắng nàng sẽ khống chế không nổi. Khổng thước đại yêu vương mặt lộ nụ cười hiền lành, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.